ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 87, cảm ơn, đồ lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung của Sùng Văn Đế hiện tại đều nghe giọng của các phi tần. Tuy rằng thần phi vinh sủng vô cùng, trên thực tế đã hoàn toàn xâm chiếm quyền quý phi, thậm chí là quyền của hoàng hậu. Nhưng bất kể là Tiêu Quý Phi hay là Lâm Thục Phi, về mặt lễ nghi đều ổn định đứng trên nàng. Danh bất chính ngôn bất thuận, Sùng Văn Đế sủng thì sủng, coi trọng thì coi trọng. Nhưng lỡ như có bất trắc, tỉ như đột nhiên bạo bệnh mà chết, như vậy mặc kệ hắn sủng ái thần phi cỡ nào, cũng không tới phiên nàng làm thái hậu. Hiện tại Sùng Văn Đế phong nàng làm quý phi, chính là giúp nàng có được danh chính ngôn thuận. Hiện giờ trong cung không còn ai có thể ở trên đầu nàng, vậy tương lai lập nàng làm hậu, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện nước chảy thành sông, dù sao ngươi không muốn cho trẫm lập quý phi, ngươi muốn lập ai, ngươi cảm thấy ai hiền, ai có thể làm hậu, hoặc là nói, ngươi không muốn trẫm lập hậu. Ha ha, vậy ngươi cũng quản quá rộng rồi. Thật mặc kệ là phi gì, dưới ngôi hoàng hậu đều không sao cả. Dù có là quý phi, hoàng thượng cũng muốn lập ai thì lập người đó. Triều thần bình thường không có lập trường gì xen vào, nhưng liên quan đến lập hậu, liền có sắc thái chính trị rất mạnh. Quần thần nhất định sẽ tham dự. Tập Hồng Nhụy vốn là người bần tiện, phương thức tiến cung không chính thống, chính là nhược điểm lớn nhất của nàng, là kiểu sẽ bị công kích cả đời. Lỡ như Lâm Cảnh Viễn có tâm tư bất chính gì, kết bè kết phái, thảo luận với ông ta Thục Phi và Thần Phi ai hiền hơn, ai thích hợp làm hoàng hậu hơn, vậy Sùng Văn Đế không thể không cãi cọ với ông ta. Chuyện này vừa kéo lên, sẽ không dứt, đám người cầm bút phía dưới kia, không biết sẽ làm ra bao nhiêu tổn hại cho ông ta. Đã như vậy, thì cũng đừng tranh cãi. Lập thái tử đều là có đích lập đích, không đích lập trưởng, vậy lập hoàng hậu, có quý lập quý, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề mà. Tất cả mọi người không có con, ai cũng không dựa vào tử quý, chỉ có thể dựa vào vị phận quý. Tiểu tử ngươi dám dựa vào gia thế mà quý với ta sao? Sùng Văn Đế hiện tại, tuy rằng đã chán ghét Lâm gia, nhưng Thục Phi, nếu là không có gì sai lầm lớn, có thể thả vậy thì thả đi, không cần làm những thứ lộn xộn kia, trực tiếp nhảy qua nàng ta, để Tập Hồng Nhụy đè ở trên đầu nàng ta. Chuyện lập hậu này, cho tới bây giờ chỉ có hoàng đế có muốn hay không, không có thể hay không. Vừa nghe Sùng Văn Đế nói rõ ý đồ lập hậu, không chỉ Tập Hồng Nhụy, ngay cả người bên cạnh cũng quỳ xuống, vẻ mặt nịnh nọt chúc mừng Tập nương nương thăng chức. Tập Hồng Nhụy quả thật bị niềm vui bất ngờ này đập cho mơ hồ, lập tức nhào vào trong lòng Sùng Văn Đế, làm nũng đủ kiểu nói, hoàng thượng, ha ha ha. Sùng Văn Đế đã quen khi nàng vui vẻ, các loại dáng vẻ dính người, trong lòng cũng rất thoải mái, nhưng lo lắng xong Lâm Thục Phi, sẽ lo lắng Lâm Quý Phi. Mấy năm nay, thái độ của Sùng Văn Đế đối với hai tướng lĩnh, thật ra cũng không khác. Hoàng hậu và Quý Phi, bao nhiêu, tuy rằng hắn thiết lập Quý Phi để tiết chế Hoàng hậu, nhưng tình yêu đích thực vẫn là Hoàng hậu, Quý Phi, tới tới lui lui, Hoàng hậu, chỉ có một Quý Phi, muốn thượng vị, có thể, nhưng phải đợi Hoàng hậu của ta không còn, hoàng hậu lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi luôn có thể thượng vị, nhưng không nghĩ tới vận khí họ Lâm tốt, thật sự cho ông ta thời khắc vượt qua hoàng hậu không còn. Tiêu Nam Sơn bất ngờ không kịp đề phòng, không chỉ làm cho Tiêu gia bên này hỗn loạn, cũng làm cho Lâm gia bên kia bối rối. Tiêu Lâm hai đảng, hoặc là nói tả hữu hai tướng tranh đấu, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Sau khi Tiêu Nam Sơn càng ngày càng già, loại tấn công này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tả đốc Diêm Đề Giám lúc trước chiếm hời tập lục liễu kia, kỳ thật chính là thành quả chiến đấu của Lâm tướng. Sau khi lật đổ một quan lớn như Diêm Bộ, vốn là Cao Tấu Khải Ca, lúc phát động xung phong, lại không ngờ đột nhiên giết ra một con hắc mã tập Hồng Ngụy như vậy. Hình tam giác có tính ổn định, một bên thứ ba không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng tương đối cường thế, khiến mọi người bắt đầu cẩn thận, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là không ai ngờ được, tập Hồng Nhụy lại đột nhiên làm khó dễ Tiêu Nam Sơn. Tập Hồng Nhụy chỉ xuất thân là một nô tỳ, những thứ nàng có đều đến từ hoàng đế, dựa theo mọi người phỏng đoán, nàng hẳn là sẽ tạm thời dùng Tiêu, Kháng, Lâm, dù sao Tiêu Đảng cũng là thế lực bên hoàng đế, là trợ lực nàng có hy vọng thu phục nhất. Dù cho Tập Hồng Nhụy rất để ý Tiêu Quý Phi, muốn động, hoàng đế cũng không thể cho phép. Nhưng Tập Hồng Nhụy thật đúng là đã động đến, còn là động đến đầu tiên. Vì sao khẳng định là nàng động như vậy? Bởi vì với danh nghĩa là vụ án gian lận khoa cử, bước ngoặt trọng đại, sự kiện ngựa Tần hành triều giật mình ở phố xá sầm uất, căn bản không phải bọn họ làm. Sùng Văn Đế sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đương nhiên là Tần hành triều là người của lão tử, là lão tử bảo hắn ta điều tra án, ngươi dám động đến hắn ta, ngươi điên rồi sao? Mà khi hắn tức giận với Tiêu Đảng đạt tới đỉnh cao nhất, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Chờ một chút, không đúng, chuyện chọc giận hắn rõ ràng như vậy, lão hồ ly Tiêu Nam Sơn kia sẽ làm sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Nếu như Tần hành triều bị Tiêu Đảng ám sát thành công, ai là người được lợi lớn nhất đây? Nghĩ vậy, Sùng Văn Đế kìm lòng không đậu, liền đem tầm mắt rời qua một chỗ. Lâm Đảng ngồi trong nhà, cái nồi từ trên trời rơi xuống, thật sự không phải bọn họ mà. Nhưng loại chuyện giết người chu tâm này, căn bản không cần chứng cứ, hoàng thượng chỉ cần nổi lên một nghi vấn là đủ rồi. Mà Tiêu Đảng làm đối thủ lâu năm bên kia, đoán chừng cũng phải cho rằng là bọn họ làm. Dù sao coi như vị nương nương kia thoạt nhìn coi như thông minh, lại có ai sẽ tin một nữ nhân xuất thân nô tỳ mới vừa phất lên 2 năm lại dám bỏ qua hoàng đế, chính mình chủ tính thế cục thay trời này chứ? Cho dù sau đó bọn họ truy tìm Lục Lịch Chiêu, tra tới tra lui cũng chỉ có thể tra được Thiện Tế Đường muội muội Tập Hồng Nhụy tiếp tế Lục Lịch Chiêu, trừ lần đó ra thật sự chưa từng cùng xuất hiện. Muội muội Tập Hồng Nhụy làm việc thiện rất bình thường, Tập Hồng Nhụy đề nghị lập Tập Ngôn Ti rất bình thường. Lục Lịch Chiêu sau khi nghe nói hoàng thượng lập Tập Ngôn Ti, bên đường ngăn cản người phụ trách Tập Ngôn Ti cáo ngự trạng rất bình thường. Từng vòng, trùng hợp giống như ý trời. Cha đến cuối cùng, người bên Lâm tướng đều trầm mặc. Chẳng lẽ thật sự là ý trời? Ông trời đang che chở cho người phụ nữ này. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới, càng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện đã xảy ra, liền không thể ngồi chờ chết. Nữ nhân kia, mặc dù làm như vậy, vu oan bọn họ một chút, nhưng có một lợi thì có một hại. Một tay này của nàng lập tức đào thủng nền tảng của Tiêu Đảng, cho rằng giết gà dọa khỉ. Hơn nữa chuyển hướng mâu thuẫn là có thể thu hết những người còn lại vào dưới trướng sao? Ngây thơ, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi. Người sống sót sau cơn kinh hoàng sẽ linh hoạt hơn trong việc chọn phe, là địch hay bạn, chỉ trong một ý niệm mà thôi. Cùng lúc moi ra nhiều người như vậy, dù là hoàng thượng khẩn cấp mở khoa ân cũng vô dụng. Thật sự cho rằng làm quan là chuyện đơn giản như vậy? Đào hố là có thể trồng củ cải, người nàng đưa không lên, tất nhiên phải rơi vào trong tay bọn họ. Đương nhiên, chuyện này có lẽ sẽ chọc giận vị chân long thiên tử trên kia. Nhưng người tuổi đã già, thân thể cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh, còn có thể sống mấy năm đâu. Đây thực sự là một vấn đề đáng để mọi người suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, người bên Lâm tướng nói làm là làm, lật đổ đợt lợi nhuận đầu tiên của Tiêu Nam Sơn. Thật xứng với danh, Tiêu đảng vô pháp vô thiên thời gian dài như vậy. Dân gian bách tính oán giận đã lâu, hận không thể ăn thịt. Tẩm ra, ai đánh ngã ông ta? Người đó chính là quan tốt, nhưng đợt lợi nhuận đầu tiên này gần như hoàn toàn bị Tần Hành Triều đoạt lấy. Tuy rằng Sùng Văn Đế xem kịch diễn, chỉ thích xem phần kia của hắn, nhưng trong lòng dân chúng, đại anh hùng, chân chính, đương nhiên là Tần Hành Triều. Đây là Thanh Thiên Đại Lão gia kinh động trời đất, mặt mũi đã mất, nếu không tranh giành, sẽ không còn gì cả. Cho nên đám thanh lưu này cũng bắt đầu hành động, liều mạng tiêu diệt càng nhiều người, tranh giành càng nhiều vị trí. Đương nhiên quan trọng hơn, thủ lĩnh của bọn họ là Lâm tướng, còn có thể thăng thêm một cấp hay không? Đối mặt với động tác không thể bỏ qua của Lâm Cảnh Viễn, Sùng Văn Đế quả nhiên tức giận như mọi người nghĩ, nhưng hắn nhất định phải nhịn. Một quốc gia lớn như vậy, không phải chuyện chơi, bên trong cần có người làm việc. Hắn đương nhiên biết, dưới tay đều là một đám cẩu vật gì, đang đánh chủ ý gì. Nhưng nước trong thì không có cá, nếu toàn bộ dựa vào sở thích, hai bên cùng phế, vậy toàn bộ triều đình đều phải tê liệt, cho nên hắn chỉ có thể nhịn, từng bước một cùng người bên dưới chu toàn, đấu sức, đây chính là một việc hao tâm lực, nếu không lúc trước hắn làm gì bồi dưỡng Tiêu Nam Sơn giúp hắn đàn áp quần thần. Hiện tại Tiêu Nam Sơn không còn, công việc này lại trở về trên người hắn. Sùng Văn Đế sắp phiền muốn chết, người bên Lâm Cảnh Viễn đang tận hết sức lực đề bạt ông ta lên vị trí tả tướng. Hoàng hậu, không còn, quý phi, lên ngôi, điều này rất hợp lý. Nhưng lúc trước vì sao hắn phong một người là hoàng hậu, một người là quý phi? Hoàng hậu, tuổi già sắc suy, cũng không đổi người, chính là bởi vì hắn căn bản không muốn đổi chức năng của hoàng hậu và quý phi, đương nhiên không giống nhau. Có một số người nhất định thích hợp làm hoàng hậu, có một số người nhất định thích hợp làm quý phi. Cho dù không có chuyện muối, hắn cũng không muốn để cho Lâm Cảnh Viễn thượng vị. Xét đến cùng, chính là trong lòng hắn không thích Lâm Cảnh Viễn. Nếu chuyện muối kia xảy ra với Tiêu Nam Sơn, hắn thậm chí sẽ không tức giận. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Tiêu Nam Sơn. Nhưng lúc nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên xuất hiện chuyện chia ba xẻ bảy. Vốn hảo cảm đối với Tiêu Nam Sơn một lần nữa dâng lên, trong nháy mắt lại biến mất. Thất phu, đều là thất phu, sống tới nhiều tuổi như vậy, gần đến cuối đời mới phát hiện không ai đáng tin. Khỏi nói Sùng Văn Đế có bao nhiêu phiền lòng, hiện tại hắn không có kiêng kỵ lời nói hay hành động nào với Tập Hồng Nhụy. Cho khi xung quanh ít người, cũng gọn gàng dứt khoát nói phiền não của mình với Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy nghe xong, vô cùng khó hiểu, ngài lo lắng chuyện chọn tả tướng, không phải chúng ta đã nói rồi, để Tần Hành Triều làm sao? Sùng Văn Đế, Tần Hành Triều đương nhiên là tốt, bàn về nghe lời, kỷ luật được bồi dưỡng từ hầu quan nha, còn ai nghe lời hơn hắn ta nữa? Việc bẩn, việc mệt, toàn bộ có thể giao cho hắn ta. Vấn đề là xuất thân, tư lịch của hắn ta, tuy rằng đã cực lực khảm vàng giúp hắn ta, vẫn còn hơi nông một chút, cho dù hắn có thể tùy hứng, không nhìn tư lịch, tả tướng cũng phải thật sự làm việc chứ. Để Tần Hành Triều làm cán lại còn được, để hắn ta thống lĩnh quốc sự, quản lý quần thần, vậy cũng không cần Lâm Cảnh Viễn ra tay. Tùy tiện lấy ra một người trong đám thủ hạ là có thể đùa chết hắn ta. Nghe Sùng Văn Đế nói như vậy, Tập Hồng Nhụy lấy tay chống cằm. Vậy Hoàng thượng ngài chọn thêm một người không phải là được sao? Cóc ba chân khó tìm, người hai chân còn khó tìm sao? Triều đình lớn như vậy, một người có thể làm tướng quân cũng không có sao. Thần thiếp không tin, Sùng Văn Đế, nếu chọn một tướng quân hợp ý dễ dàng như vậy, sao hắn lại phải để Tiêu Nam Sơn làm đến hơn 80? Là bởi vì thích ông ta sao? Tập Hồng Nhụy cũng không nổi giận, ý cười dịu dàng nhìn hắn. Hoàng thượng, ngài đừng không tin, thần thiếp lập tức nghĩ tới một người. Sùng Văn Đế cười nhạo một tiếng. Ai? Tập Hồng Nhụy không chút do dự nói. Lão quốc công đó, Sùng Văn Đế, lão quốc công, Chử quốc công, ông ta làm sao có thể làm tướng quân? Ta hiểu ông ta quá rõ. Thông minh thì đủ thông minh, xảo quyệt cũng là đủ xảo quyệt, nhưng thật sự bàn về năng lực làm việc, ông ta còn kém Tần Hành Triều. Thấy Sùng Văn Đế lâm vào nghi ngờ, Tập Hồng Nhụy liền bẻ đầu ngón tay cười rộ lên. Hoàng thượng, người ngài chọn, thật ra chính là Tần Hành Triều. Chỉ là hiện tại hắn ta gặp phải hai vấn đề. Một là quá non nớt, một là năng lực không đủ. Nhưng hai cái này đều không thành vấn đề. Tư lịch để lâu là được rồi. Năng lực luyện tập là được thôi. Chỉ là thiếu thời gian. Nước xa cứu không được lửa gần. Đã như vậy, vậy trước tiên tìm một tướng quân tạm thời. Vượt qua khoảng thời gian trống này không phải là tốt rồi sao? Tần Hành Triều thiếu tư lịch. Lão quốc công có. Tần Hành Triều thiếu trí tuệ xử lý quan hệ giao tiếp. Lão quốc công có, mà năng lực chấp hành của lão quốc công thiếu. Tần Hành Triều có, hoàng thượng ngài lúc trước sắp xếp đại ca thiếp vào công bộ. Thật ra đại ca thiếp cái gì cũng không biết, nhưng lâu như vậy, cũng không xảy ra sai lầm lớn nào. Không phải là bởi vì kia hai tào phó cùng nhau hoàn thành toàn bộ chức năng tả tào sao? Nếu hoàng thượng ngài có thể khiến ba người hợp thành một tào, sao lại không thể khiến hai người hợp lại thành một tướng quân chứ? Sùng Văn Đế, nàng là muốn ta tách vị trí tả tướng này ra hai nửa. Tập Hồng Nhụy cười ha ha. Đương nhiên không cần, không cần phải có danh mới có quyền lực. Ngài cứ trực tiếp đưa vị trí tả tướng cho lão quốc công đi. Chuyện bây giờ ngài muốn bồi dưỡng Tần Hành Triều, triều thần khẳng định đều đã nghe nói. Lão quốc công cùng Tần đại nhân, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà thèm muốn vị trí của đối phương, tổn thương tình cảm, ngài để Tần Hành Triều đổi vị trí không phải tốt hơn sao? Triều đình lớn như vậy, còn không chứa nổi hai tướng ra sao? Ha ha ha, Sùng Văn Đế, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Mất mát quá, nhưng hắn thích. Hắn chưa bao giờ hứa, tả tướng rơi xuống hữu tướng sẽ lên, vậy đổi một người đức cao vọng trọng khác, không phải rất hợp lý sao? Tiểu Tần mới tới, cũng là mầm non tốt, chấm muốn bồi dưỡng hắn ta, nhậm chức tướng quân tiếp theo không được sao? Hắn có thể để cho hai người cùng xử quyền, nhưng không hợp một, gẹp Lâm Cảnh Viễn lại, quả thật, trong triều chỉ cần hai tướng. Có một người hơi dư thừa, đối với Tần Hành Triều mà nói, muốn làm, hoàng hậu, chưa chắc phải trực tiếp làm, có thể làm một, quý phi, lót chân trước, mà lấy tâm tư của lão quốc công, nhất định ông ta biết ý nghĩa tồn tại của mình, tương lai sẽ không huyên náo quá khó coi, cho dù ông ta đột nhiên nảy sinh tâm tư tham quyền, cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như Tiêu Nam Sơn. Đó chính là tuổi tác sẽ tự nhiên mang ông ta đi. Nghĩ vậy, bản thân Sùng Văn Đế cũng đột nhiên sinh ra một loại bi ai. Chính hắn cũng vẫn bị năm tháng cuốn đi đó thôi. Nếu hắn còn trẻ, người bên dưới tuyệt đối không dám phô trương trước mặt hắn như vậy. Nhưng đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, tướng, này cũng không phải, hai tướng hợp một. Tập Hồng Nhụy đột nhiên quay lại, nhìn thẳng Sùng Văn Đế của nàng. Động tác dừng lại, hồi lâu mới không hiểu hỏi. Hoàng thượng, ngài nhìn thần thiếp như vậy làm gì? Là thần thiếp nói sai chỗ nào sao? Sùng Văn Đế nhịn không được cười ra tiếng. Quả thật nói sai một chút. Tập Hồng Nhụy đưa ra cách. Hai hợp một tướng. Này là căn cứ lời của hắn mà bổ sung. Hắn nói thiếu năng lực. Nàng liền giúp hắn bổ sung năng lực. Hắn nói thiếu trí tuệ. Nàng liền giúp hắn bổ sung trí tuệ. Nhưng có một điểm hắn không nói. Đó chính là thứ quan trọng nhất của một vị tướng. Năng lực quyết sách. Thừa tướng nói trắng ra chính là phó hoàng đế. Sử dụng quyền quyết sách của hoàng đế. Cái gì cũng phải làm. Cái gì cũng phải quyết. Còn phải gánh vác hậu quả quyết sách sai lầm. Tần Hành Triều và Lão Quốc Công đều không có năng lực như vậy. Nếu có, bọn họ đã sớm tự mình làm thừa tướng. Cho nên muốn chấp nhận. Hai hợp một tướng, hắn không thể không tiếp nhận quyền quyết định. Nhưng hắn không muốn, thứ này vừa nghĩ đã biết rất mệt. Hơn nữa tốn không ít sức lực. Ai có thể cam đoan cả đời không phạm chút sai lầm nào? Ở sâu trong địa vị cao như vậy, phạm một chút sai lầm nhỏ, đều sẽ diễn biến thành sai lầm lớn. Nếu bàn về thực lực, hắn tự mình hiểu lấy. Bản thân hoàn toàn không đuổi kịp Tiêu Nam Sơn và Lâm Cảnh Viễn. Tiêu Nam Sơn đã làm thành như vậy, thả hắn lên, vậy không phải càng xong đời sao? Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, bây giờ còn có Tiêu Nam Sơn gánh cho hắn. Nếu hắn tự mình làm, ngay cả chỗ trông chế cũng không có, hắn lại không ngốc, cũng không vội vàng làm cái loại chuyện ngu xuẩn kéo cối say này. Nếu quả thật muốn hắn tự mình lên, hắn tình nguyện kéo Lâm Cảnh Viễn lên. Nhưng hiện tại nhìn tiểu thê tử của mình, Sùng Văn Đế đột nhiên phát hiện, người quyết sách mình cầu mà không được, dường như đang ở trước mắt. Tiểu thê tử của hắn, có lòng dạ sáng suốt không gì sánh kịp, năng lực quyết đoán dứt khoát lưu loát, ánh mắt chính trị cùng đầu óc rõ ràng, trí tuệ ngự hạ không thể bắt bẻ. Thậm chí là thân phận lễ pháp hợp tình hợp lý. Chỉ có hạn chế duy nhất là nàng đang sống trong một hoàn cảnh hạn chế tự nhiên. Nếu không nàng mới là thích hợp nhất để đảm đương vị trí thừa tướng kia. Mà những thiếu sót này hoàn toàn có thể được hai người khác bổ sung. Ba người này thật sự rất tuyệt, đều tự có một chỗ ưu thế siêu tuyệt, rồi lại đều tự có khuyết điểm. Nhưng mà sau khi bọn họ hợp lại cùng nhau, tất cả khuyết điểm lại được đối phương bổ sung một cách thần kỳ. Để Sùng Văn Đế tự mình cùng Chử Quốc Công cùng với Tần Hành Triều tạo thành tam hợp nhất tướng, Sùng Văn Đế hẳn sẽ có thái độ, ý nghĩ rất tốt, nhưng để cho trẫm cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng nếu để thê tử hắn vào, thì không phải là không thể. Sùng Văn Đế suy nghĩ cẩn thận, mỉm cười với Tập Hồng Nhụy. Sau này nàng đừng tới thư phòng nữa. Tập Hồng Nhụy trợn tròn mắt, khó hiểu lắc lắc hắn. Tại sao chứ? Thần thiếp nói sai cái gì rồi? Sùng Văn Đế cười ha ha. Nàng gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong nữa. Ta là muốn nói, mỗi ngày nàng từ hậu cung phía trước điện chạy đến, cũng rất mệt mỏi. Về sau ta bảo Đức Nhân trực tiếp mang tấu chương đến cung của nàng đi. Tập Hồng Nhụy, hà, đồ lười biếng, cuối cùng cũng tìm được cách mặc kệ rồi sao? Cách chương.